Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2271, tạo hóa, đại kết cục. Gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc đứng ở giữa vô tận hư không, trong lòng cảm thán không thôi. Khoảng cách trước đây U Minh giới phong giới đã trăm năm, hắn lần thứ hai tiến vào U Minh giới, chỉ cần hắn lấy đi thế giới sơn, đem giới mạch của thánh đạo giới chữa trị, hắn có thể rời đi thánh đạo giới, mang theo các thê tử ngao du toàn bộ vũ trụ hư không. Dùng tu vi của hắn, hôm nay ở trong toàn bộ vũ trụ hư không, có thể nói đã không còn có đối thủ. Ngay lúc Diệp Mặc vừa mới muốn xé rách U Minh giới giới vực, một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện, không đợi Diệp Mặc nghi hoặc, một thanh âm hư miểu ngay bên tai Diệp Mặc vang lên, nếu đã tới liền vào đi, không nên đem U Minh giới ta biến trở thành vải rách, muốn xé rách là xé rách. Đem thế giới sơn của ngươi lấy đi, lần sau còn đến ta sẽ không chào đón ngươi. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Mặc lập tức liền hiểu đây chính là thiên đạo thanh âm trước đây hắn ở U Minh giới cảm nhận được. Lúc này Diệp Mặc không như trước lúc mới vừa tiến vào hỗn nguyên, mà là mơ hồ hiểu trên hỗn nguyên tu vi còn có đẳng cấp cao hơn. Diệp Mặc một bước đi vào U Minh giới, đứng ở bầu trời U Minh giới hai tay ôm quyền nói, trước đây Diệp Mỗ không chừng mực đã quấy rầy U Minh thiên đạo, lần này cố ý đến đây xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta chẳng biết phải trái. Phiêu miểu thanh âm kia trở nên ngưng thật hòa hoãn một chút, nếu mà không phải biết ngươi cũng có thể trở thành người đời như ta, trước đây ta cũng sẽ không cho ngươi mang đi hồn phách. Thế giới sơn này là do một tiên hữu nhân tộc trước khi rời đi cái phiến hư không này để ở tại chỗ này, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là cần dùng tới, ngươi cầm chữa trị thánh đạo giới đi. Diệp Mặc nghe xong lời nói này sau đó, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thậm chí quên mất chuyện tình của thế giới sơn. Trước hắn liền có một loại dự cảm, hỗn nguyên không phải cực hạn, cái này phiến hư không cũng không phải duy nhất. Hiện tại phiêu miểu thanh âm này từ U Minh giới, hắn càng thêm khẳng định mình dự cảm không có sai. Xin hỏi tiền bối nói rời đi cái phiến hư không này là có ý gì? Diệp Mặc lập tức lại hỏi. Phiêu miểu thanh âm khẽ thở dài một cái, ngươi bây giờ sẽ không hiểu, chờ thọ nguyên của ngươi sắp hết, ngươi sẽ lĩnh ngộ được chân lý trong đó. Thọ nguyên sắp hết, Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc một chút, giọng nói càng là có chút kích động, tiền bối ta đã hỗn nguyên, không phải là cùng thiên địa đồng thọ sao? Hỗn nguyên thánh đế thọ nguyên chẳng lẽ không phải là vô cùng vô tận? Vô cùng vô tận, phiêu miểu kia thanh âm cười lạnh một tiếng, hỗn nguyên thánh đế khoảng cách vô cùng vô tận còn rất xa, trừ phi có một ngày ngươi. Thanh âm nói đến đây hơi ngừng, Diệp Mặc lần này tỉnh táo lại, không có tiếp tục thúc giục mà là khom người hỏi, Diệp Mặc thỉnh giáo tiền bối đại danh, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Một lúc lâu sau đó, phiêu miểu thanh âm kia mới thở dài một cái nói, ta trưởng quản U Minh vô số năm, là tên của mình cũng đã quên, ngươi gọi ta là U Thiên đi, làm hỗn độn thế giới cùng thế giới cây đứng đầu, ngươi có tư cách hỏi điều này. U Thiên tiền bối, xin chỉ giáo. Diệp Mặc lần thứ hai kính cẩn ôm quyền nói, cái này gọi là U Thiên thanh âm biết Diệp Mặc muốn còn muốn hỏi cái gì, trầm mặc gần tới một canh giờ sau đó, cái này mới chậm rãi nói, mênh mông hư không, vũ trụ mịt mờ cho tới bây giờ không có ai biết đầu cùng ở nơi nào, cũng chưa từng có người có. Gocchuyenaudio.com, thể hiểu rõ cái này mênh mông bàng bạc vũ trụ có những gì. Chúng ta chỗ ở hư không mặt biên chỉ là một cái vị diện trong vô tận vũ trụ mà thôi, từ vị diện này đi ra ngoài, còn có vô số giới vực hư không vị diện, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Diệp Mặc biết mơ hồ dự cảm của mình là chính xác sau đó, trái lại bộc phát tỉnh táo, xin hỏi U Thiên tiền bối, nếu như ta muốn rời khỏi cái hư không vị diện này, tiến vào các hư không vị diện còn lại, nên làm như thế nào? U Thiên phiêu miểu thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngươi, hiện tại còn chưa có tư cách. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn cũng không cho là U Thiên chém gió, U Thiên nói hắn không có tư cách đó chính là thật không có tư cách. Hắn có thể cảm thụ được rất nhiều mặt biên, thậm chí có thể xé rách mặt biên giới vực từ một cái mặt biên vượt qua đến cái mặt biên khác, thế nhưng hắn chưa hề cảm thụ được U Thiên nói cái kia hư không vị diện. Nếu mà một cái vị diện hắn ngay cả cảm thụ đều không thể cảm thụ được, chớ đừng nói chi là đi xé rách. U Thiên thấy Diệp Mặc cũng không tiếp tục truy vấn, giọng nói vẫn như cũ mơ hồ nói, nếu thời điểm có một ngày ngươi cảm thụ được giữa đại đạo của ngươi xuất hiện một cánh cửa lớn, mà ngươi có thể đẩy mở ra cánh cửa lớn này, ngươi liền có tư cách rời đi phiến hư không vị diện này. Cửa lớn, lẽ nào tu luyện tới hỗn nguyên cực hạn là có thể xuất hiện? Diệp Mặc bật thốt lên hỏi. U Thiên chậm tiếng nói, không phải, có vài người coi như là tu vi cao tới đâu, hỗn nguyên tu luyện tới lại cực hạn, cũng vô pháp cảm thụ được đại đạo cánh cửa, chớ đừng nói chi là đẩy mở nó ra. Dùng cơ duyên và tư chất của ngươi, có lẽ tương lai có thể cảm thụ được, hoặc có lẽ hàng tỷ năm sau, lúc thọ nguyên của ngươi sắp hết cũng vô pháp cảm thụ được. Trước đây người kia từ nơi này rời đi cũng là bởi vì cảm nhận được đại đạo cánh cửa đó, cho nên hắn có năng lực đẩy ra đại môn, rời đi nơi này. Diệp Mặc nghĩ tới tiền bối kia lưu lại thế giới sơn, đối phương có thể đem thế giới sơn loại bảo vật này lưu lại, hiển nhiên là một cái tuyệt đỉnh đại năng giả. U Thiên thở dài một tiếng đáp, hắn cảm nhận được đại đạo chi môn, nhưng cũng không có mở ra. Diệp Mặc nhất thời nghi hoặc hỏi, hắn không thể mở ra mình đại đạo chi môn, thì như thế nào rời đi nơi này? Lẽ nào rời đi cái phiến hư không này còn có một loại khác biện pháp? Không sai, đúng là có một loại khác biện pháp rời đi nơi này. U Thiên đáp, mỗi một phiến thiên địa mở ra, đều là một cái hỗn độn sơ phân quá trình, chúng ta cái này một mảnh thiên địa cũng vậy, không có ngoại lệ. Hỗn độn sơ phân ngoại trừ có các loại thiên địa kỳ bảo theo đó sinh ra, còn có 9 tấm tiên thiên khai thiên phù. Cái này 9 tấm tiên thiên khai thiên phù chính là tiên thiên bảo vật, bất luận kẻ nào đạt được một cái, đều có thể phá vỡ cái phiến hư không vị diện này rời đi. Trước đây hắn chính là lợi dụng một cái khai thiên phù, rời đi nơi này. Tại sao muốn rời đi? Chỉ có rời đi nơi này, mới có thể truy tầm vĩnh sinh huyền bí, có năng lực bước trên đỉnh vũ trụ mênh mông. Lần này Diệp Mặc không có tiếp tục hỏi, hắn thăng cấp hỗn nguyên sau đó, liền cũng không cảm giác được thọ mệnh đầu cùng của mình. Dù cho hắn cảm thấy hỗn nguyên không phải cực hạn, cũng cho là mình đã đi vào vĩnh sinh. Ngày hôm nay hắn mới biết được hắn không cách nào vĩnh sinh. U Thiên tiền bối, ta có thể hay không? gocchuyenaudio.com, lại xin ngươi chỉ dạy mấy vấn đề. Trầm mặc đã lâu sau đó, Diệp Mặc mới hỏi lần nữa. Hỏi đi, có lẽ tương lai ta cũng có lúc cầu đến ngươi. U Thiên phiêu miểu thanh âm có chút xúc cảm. Diệp Mặc không biết hắn có cái gì có thể giúp U Thiên, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi, ta có 3 cái vấn đề, thứ nhất lôi kiếp của ta so với người khác hung mãnh lợi hại hơn, vô số lần muốn đem ta vào chỗ chết, đây là có chuyện gì? Thứ hai có bao nhiêu người lợi dụng tiên thiên khai thiên bùa rời đi cái phiến hư không vũ trụ này, tiến vào vị diện khác? Nếu mà cảm nhận được các vị diện khác mạnh mẽ tiến vào, lại sẽ làm sao? Thứ ba, sau khi cảm thụ được cánh cửa đại đạo, đồng thời đẩy ra, có đúng hay không liền đã đến cực hạn. U Thiên lần này ngược lại lập tức trả lời, vấn đề của ngươi rất nhiều thế nhưng ta có thể trả lời ngươi. Lôi kiếp của ngươi là thiên đạo nắm trong tay, như ta có thể nắm trong tay lôi kiếp cùng U Minh quy tắc ta và U Minh giới hợp đạo sau đó liền trở thành thiên đạo. Ta không cách nào hiện thân, nhưng có thể thông qua thiên đạo quy tắc xuất thủ. Về phần có đúng hay không thiên đạo hại ngươi ta lại không biết. Ta chỉ là cùng U Minh giới hợp đạo, bên ngoài còn có các hợp đạo thượng đế khác. Thì ra là thế, trước đây vãn bối lĩnh ngộ luân hồi thần thông, còn phải tạ ơn U Thiên tiền bối thành toàn. Diệp Mặc bừng tỉnh hiểu được hắn mặc dù có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ luân hồi thần thông, vẫn là U Minh giới thiên đạo này chủ tể giúp một tay. U Thiên đáp ta dù là không giúp một tay, người vẫn có thể bước trên luân hồi cầu, lĩnh ngộ luân hồi thần thông cũng là chuyện sớm hay muộn. Về phần không có khai thiên phù, muốn mạnh mẽ tiến vào vị diện khác, đó là tuyệt không khả năng. Đã từng có một người tên là Đoan Mộc Cựu Cách Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn bởi vì muốn câu thông U Minh giới cùng Thánh Đạo giới luân hồi thông đạo, hành động này vô cùng thiện, bởi vậy lĩnh ngộ cảm nhận được đại đạo cánh cửa của mình. Mà khi hắn phát hiện mình không cách nào đẩy ra cái cánh cửa này, dĩ nhiên dùng thí đạo thương mạnh mẽ đi phá vỡ. Kết quả ở dưới sự kiệt lực bị thí đạo thương phản phệ, bỏ mạng ở trong hư không. Bất quá lợi dụng khai thiên bùa mạnh mẽ mở ra thông đạo đến các vị diện khác cũng có mấy người, ngoại trừ thiên hữu trước đây lưu lại thế giới sơn kia ra, mấy trăm năm trước liền có một nữ tử tên là Lăng Ba Đạo Nguyên, nàng mang theo một đệ tử của mình, Lạc Huyên cố ý đi tới U Minh giới, mạnh mẽ dùng khai thiên phù mở ra phiến vị diện này, rời đi phiến hư không vũ trụ này. Diệp Mặc nghe đến đó, lúc này mới chợt hiểu được thì ra Đoan Mộc Cựu Cách là bởi vì muốn phá vỡ cánh cửa đại đạo, lúc này mới ngã xuống. Về phần cái tên gọi Lăng Ba kia, Diệp Mặc chỉ là cảm giác được có chút quen thuộc mà thôi. Về phần ngươi hỏi vấn đề thứ ba, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, sau hỗn nguyên còn có một cái cảnh giới. Một khi ngươi đẩy ra cánh cửa đại đạo, ngươi mới có tư cách tranh đoạt cảnh giới này, mà không phải là nói ngươi có thể đạt được cảnh giới này. Ngươi có thể đẩy ra cánh cửa đại đạo của ngươi, lại không có nghĩa là ngươi có thể cướp được, đồng thời mở ra tạo hóa đại môn. Tạo hóa, Diệp Mặc thậm chí quên mất hỏi là cảnh giới gì không phải thăng cấp mà là dùng tranh đoạt có được. Không sai, chính là tạo hóa. Thanh âm của U Thiên lần thứ hai càng trở nên mơ. gocchuyenaudio.com, hồ hơn, sau khi nói xong mấy chữ này, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hết trọn bộ, PS, mời chư vị đón đọc tạo hóa chi môn do chính lão ngũ viết tiếp, khả năng đâu đó trong chuyện mới chúng ta sẽ gặp lại Diệp Mặc cùng với Ninh Thành NVC trong chuyện mới, sau khi đã phá vỡ cánh cửa đại đạo tranh đoạt tạo hóa đại môn. Linh truyền, tạo hóa chi mô cách chương.